Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, vị trí bí ẩn, hống, cổ ma hung hống, điên cuồng dẫy dụa lên, nhưng đáng tiếc bị một luồng không tên sức mạnh cấm cố. Một chút bị phong tiến vào một tấm to lớn bảng danh sách chi vậy thì là phong thần bảng. Cổ ma bị phong tiến vào bên trong, chủ nhân, thành công rồi. Hồi lâu, khí linh ám thầm thở vào nhẹ nhõm, hưng phấn hô to một tiếng, thành công, phong thần bảng thật sự niêm phong lại này một con thiên ngoại cổ ma. Để Lâm Giật tương đương bất ngờ, kỳ thực bất quá là thử nghiệm thôi, về phần hắn căn bản liền bất động phong thần bảng lai lịch. Bất quá là lừa khí linh, không hề nghĩ rằng vẫn đúng là chính là niêm phong lại. Cũng còn tốt. Chủ nhân không biết ta là lừa gạt hắn, ta căn bản không hiểu mình có phải là vật cổ xưa. Cũng còn tốt niêm phong lại, khí linh thì lại hung hăng ám mặt mồ hôi lạnh. Hắn cũng là làm bộ, liền ngay cả hắn mình căn bản liền không hiểu mình lai lịch. Thậm chí một sinh ra linh trí liền bị người cầm, làm sao có khả năng biết mình có hay không đến từ càng cổ lão hỗn độn kỷ nguyên. Không lừa gạt, liền có thể không được coi trọng. Bất quá hiện tại những này đều không trọng yếu. Thành công niêm phong lại thiên ngoại cổ ma. Tương lai sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Thành thật một chút, đột nhiên, Lâm Giật xoay người một tay mạnh mẽ chộp tới. Cào một tiếng hét thảm truyền đến. Con kia xám trắng cự thú sợ hãi nằm phục ở nơi đó. Hai mắt kinh hoàng nhìn Lâm Giật. Này con cự thú. Vốn là muốn lặng yên đào tàu, nhưng không hề nghĩ rằng bị Lâm Giật một tay bắt được trở về. Vừa vặn, khuyết một con thay đi bộ vật cưỡi. Liền ngươi, nhìn con này màu xám trắng cự thú, như là một con kỳ lân, nhưng lại không giống, tứ chi càng như là bốn con vuốt rồng. Lưng mọc một đôi màu xám cánh khổng lồ, đầy người gai xương, vô cùng sắc bén, đáng sợ hơn chính là... Này con cự thú cả người không hề có một chút huyết nhục. Chỉ có một thân màu xám trắng hài cốt như thế thân thể. Xem ra rất quỷ dị. Đi, đứng cự thú bên trên. Dưới chân nhẹ nhàng dẫm một cái. Cự thú lập tức gầm thét lên sông ra ngoài. Cánh khổng lồ triển khai chấn động. Chớp mắt ngàn tỷ vạn lý. Chớp mắt biến mất không còn tam tích. To lớn cự thú, độ dĩ nhiên có như vậy kinh người. Chính là Lâm Giật đều không thể không kinh ngạc một thoáng. Bắt đầu hiếu kỳ đây rốt cuộc là sinh vật gì? Những này cự thú là thiên ngoại tịch diệt sinh vật, chuyên môn lấy thiên ngoại cổ ma, hoặc là những vật khác làm thức ăn vật, nhìn thấy cái gì ăn cái gì. Dọc theo đường đi, Lâm Giật đều ở dụng ý niệm cùng này một con tịch diệt dòng nước lớn. Tìm hiểu một chút nơi này một ít tình huống, hoặc là nói. Là Lâm Giật ở mạnh mẽ cướp đoạt đối phương ký ức. Muốn tìm dựa vào trong đó tin tức tìm được càng nhiều thiên ngoại cổ ma. Cuối cùng cũng coi như không uổng phí. Ở cự thú tan nát bạo ngược trong ý thức, Lâm Giật tìm tới không ít tin tức hữu dụng. Một người trong đó là được rồi giải đến phụ cận nơi nào có thiên ngoại cổ ma tồn tại. Đây chính là hắn muốn nhất hiểu rõ tin tức, mà một người trong đó tin tức gây nên Lâm Giật độ cao coi trọng. Ở này con cự thú trong ý thức, có một loại bản năng sợ hãi, đối với thiên ngoại hư vô nào đó một chỗ phương thiên mọc ra mãnh liệt sợ hãi. Phảng phất bên trong gặp nguy hiểm, bị những này cự thú liệt vào cấm khu, không dám chút nào tới gần, đến cùng là nơi nào. Tò mò, Lâm Giật vận chuyển thời gian chi nhãn, chân linh nhòm ngó, trực tiếp xuyên thấu qua này con cự thú ý thức ký ức. Nhìn thấy như vậy một màn, vĩnh hằng hư vô, tĩnh mịch hắc ám, không có bất kỳ vật gì, càng không nhìn thấy bất cứ sự vật gì, phảng phất nơi đó mãi mãi cũng là như vậy quạnh hiu. Đó là vừa ra tuyệt địa, thiên ngoại hư vô trung ương nhất, liền ngay cả những này mạnh mẽ tịch diệt cự thú cũng không dám tới gần nơi đó. Này liền gây nên Lâm Giật hiếu kỳ, đến cùng là nơi nào? Bên trong lại có bí mật gì tồn tại? Thời gian hồi tố, mở, tò mò mãnh liệt, để Lâm Giật không chậm trễ chút nào mở ra thời gian hồi tố. Muốn truy tra này một cái vị trí bí ẩn, đến cùng có gì bí mật. Theo thời gian chi nhãn chuyển động, chân phù nhảy lên, nhìn thấu thời không đi qua, nhìn thấy này một nơi bí ẩn bên trong, có đáng sợ một màn nổi lên. Hống, ta, không cam lòng, trường, khống, khủng bố ma ảnh hướng về hắc ám rít gào, ra một tiếng kinh hãi giống to, lộ ra mãnh liệt bất khuất cùng không cam lòng, cuối cùng bị một đạo thần bí ánh sáng đánh cho mảnh vỡ giải rác. Mạnh mẽ ma ảnh, che đậy thiên ngoại, khí tức tuyệt đối có bán bộ thoát, có thể lại bị một vệt ánh sáng dễ dàng chém chết. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật bản năng cảm ứng được nguy cơ, không chậm trễ chút nào chặt đứt tất cả sức mạnh, trực tiếp lui đi ra. Hô, miệng lớn thở dốc, Lâm Dật trên mặt mồ hôi lạnh đều hạ xuống, trong hai mắt chảy xuôi dưới từng tia vết máu màu bạc. Vừa mới nếu không có lui lại đến nhanh, rất khả năng vừa giống như trước một lần như thế bị không tên công kích. Thật là đáng sợ, đến cùng là cái gì? Lâm Dật vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt còn tàn dư từng tia một lòng vẫn còn sợ hãi. Này cảnh tượng quá khủng bố, vẻn vẹn là quan sát đi qua hình ảnh thôi, lại vẫn có thể cho hắn một loại sự uy hiếp của cái chết. Nếu không có lui lại đến nhanh, hắn lại phải gặp được không tên công kích, trong này, khẳng định ẩn giấu đi to lớn bí mật, thậm chí có lớn khủng bố, mình nếu là lỗ mãng một điểm mà nói thì có phiền phức. Đè xuống trong lòng kinh hãi, Lâm Dật bình phục dưới sôi trào tâm tư, tỉnh táo lại sau, không lại nhòm ngó này một chỗ thần bí tuyệt địa bí mật. Trong lòng hắn nghĩ, nhất định phải tìm cái thời gian đi tới nơi đó tự mình kiểm tra một thoáng. Bất quá dưới mắt không phải đi điều tra thời điểm, Lâm Dật còn muốn bắt lấy càng nhiều thiên ngoại cổ ma phong lên. Hóa thành mình trung thật nhất tay chân, những ngày này ở ngoài cổ ma, có cường như, yếu nhất đều là bất hủ giả. Mạnh nhất, Lâm Dật hiện nay còn không hiện hữu bán bộ thoát tồn tại. Cho tới có hay không, Lâm Dật trong lòng không chắc chắn, nghĩ đến hẳn là có. Dù sao mấy hỗn độn kỷ nguyên tích lũy xuống đáng sợ ma thần chấp niệm. Tất nhiên có bán bộ thoát cổ ma tồn tại, cưỡi tịch diệt cự thú, nhanh chóng qua lại ở thiên ngoại hư không. Lâm Dật bước lên tìm kiếm thiên ngoại cổ ma đường xá. Muốn phong cấm 3000 cổ ma làm tay chân, muốn quyết đấu thương thiên, thủ hạ không hề có một chút giúp đỡ sao được, thương thiên đều lợi dụng những ngày này ở ngoài cổ ma tới đối phó hắn. Mình sao không cũng lợi dụng, Lâm Dật biết, chuyến này rất khả năng đã bị thiên ngoại này một vị thương thiên biết được. Mình nhất định phải dành thời gian, bằng không một khi đối mặt thì có chút luống cuống tay chân. Hắn không rõ ràng chính là, ở thiên ngoại nơi nào đó, từng đạo to lớn ma ảnh lẳng lặng nằm phục ở nơi đó. Không nhúc nhích, phảng phất chết rồi như thế, có thể chăm chú nhìn lại. Mới hiện những này to lớn ma ảnh không có chết, bất quá là ngủ say thôi. Những này ma ảnh, chính là đáng sợ thiên ngoại cổ ma. Số lượng đông đảo, đếm không xuể, nếu là Lâm Dật có thể ở đây. Khẳng định một chút nhìn ra, những này cổ ma trung ương, quay chung quanh chính là này một vị thiên ngoại thương thiên. Đến rồi sao, một tiếng lãnh đạm vô tình lời nói truyền ra. Thương thiên hờ hững nhìn phía trước hư vô, trắng xám trong đôi mắt, như là nhìn thấy Lâm Dật tung tích, ở hắn trong hai mắt, chiếu rọi đi ra chính là Lâm Dật cưỡi một con màu xám trắng cự thú. Ở trong hư vô chạy đi, khủng bố, thương thiên dĩ nhiên có thể nhìn thấy Lâm Dật vị trí. Bất cứ lúc nào xúc địa quan sát được tung tích của hắn. Hả, cùng lúc đó, chính đang chạy đi Lâm Dật sắc mặt hơi động. Trong lòng bản năng cảm ứng được từng tia một nhòm ngó ánh mắt. Dừng lại, ngẩng đầu nhìn đen thùi hư vô. Một lời không, là ai đang nhòm ngó ta? Trong lòng lóe qua một ý nghĩ như vậy, Lâm Dật hoài nghi mình bị một cái nào đó tồn tại nhòm ngó đến. Hừ, đột nhiên, Lâm Dật hừ lạnh một tiếng. Thân thể đột nhiên dựng lên một đoàn xa lạ mà mãnh liệt ánh sáng. Đó là vĩnh hằng ánh sáng. Trong nháy mắt phóng lên trời, đánh vào một chỗ nào đó, ầm một tiếng, hư vô dung chuyển, thật giống có món đồ gì phá tan đến, Cuối cùng, Thương Thiên trong hai mắt cảnh tượng biến mất, hỗn độn một mảnh, cũng lại không nhìn thấy Lâm Dật tung tích. Có chút bản lĩnh, này ta sẽ một hồi ngươi, Thương Thiên âm thanh lãnh đạm mà vô tình. Cao cao tại thượng, theo vừa dứt lời, hắn toàn bộ biến mất ở nơi này. Hộ tống biến mất còn có này lít nha lít nhít, số lượng đông đảo thiên ngoại cổ ma. 8, hết chương.